Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nương biết mà, nhà ta hiện giờ thiếu nhiều tiền lắm. Chỉ cần một chút thôi. 100 văn được không? Chân Dương thị giật mình. Chuông cảnh báo trong đầu kêu to. Bà ta vội vàng chối. Không, không có. Ta làm gì còn tiền. Mua đồ xong là ta hết sạch tiền rồi. À, ta nhớ tức phụ nhà ta đang chờ bên kia. Ta phải đi tìm nàng. Ha ha, các người cứ mua sắm tiếp nhé. Chân Dương thị vội vã bỏ đi. Suýt chút nữa quên mất việc Kiều gia đang nợ tiền. Tiền thị cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không uổng công mấy ngày nay học hỏi từ đại tẩu về cách đối nhân xử thế. Đại tẩu nói đúng. Nếu không muốn cho người khác vay tiền, tốt nhất là đừng dây dưa với họ. Khi trở về nhà, Tiền thị liền kể lại việc gặp Chân Dương thị cho Chân Nguyệt nghe. Đại tẩu, lúc đó ta sợ Dương đại nương sẽ muốn xem nhà mình mua gì, nên mới nói vậy. Ta thật sự không có ý gì xấu. Vì Chân Dương thị là nương của Chân Nguyệt, nên sau khi suy nghĩ lại, Tiền thị có phần lo lắng Chân Nguyệt sẽ trách mình. Chân Nguyệt chỉ cười nhẹ. Không sao đâu, lần sau gặp lại cứ tiếp tục làm vậy. Ta chỉ mong muội cũng đối xử như thế với nương của muội. Đừng để lần nào cũng đi vay tiền. Tiền thị ngượng ngùng cười. Những người khác thì ta có thể làm vậy, nhưng gặp nương đẻ ra mình thì khó quá. Mỗi lần nghe nương than thở, lại thấy mềm lòng. Bên kia, Kiều Đại Sơn đang bận rộn làm đèn lồng để chuẩn bị treo trong dịp Tết. Không cần làm quá phức tạp, chỉ cần treo lên là được. Kiều Nhị và Kiều Tam cũng đang giúp đỡ. Kiều Trần Thị ở trong phòng kiểm tra những thứ đã mua và liệt kê những thứ còn thiếu. Bỗng nhiên bà thốt lên. Ôi trời, ta quên mất chưa mua bùa đào. Thôi vậy, chờ gần Tết ta lại đi chợ mua. Cũng không cần gấp. Chân Nguyệt vừa lúc đi vào, nhớ đến cây châm mà Kiều Triều đã làm cho nàng, liền đề nghị để Kiều Đại làm, huynh ấy sẽ làm được. Kiều Trần Thị ngạc nhiên. Lão đại biết làm sao? Chân Nguyệt đáp, nếu đã biết làm châm thì chắc chắn cũng biết làm bùa. Con sẽ nói với huynh ấy. Kiều Trần Thị hơi lưỡng lự. Vậy con cứ hỏi thử xem, nếu không được thì ta sẽ đi chợ mua, hoặc nhờ cha chồng con làm. Khi Kiều Triều nghe Chân Nguyệt bảo làm bùa đào, hắn ngạc nhiên chớp mắt. Á, thực ra ta chưa làm bao giờ. Chân Nguyệt kiên nhẫn đáp. Huynh làm được cây châm thì việc này cũng không khó đâu. Trước ánh mắt tin tưởng của Chân Nguyệt, Kiều Triều đành đáp. Vậy cho ta xem qua bùa đào trước. Rất nhanh sau đó, Kiều Trần Thị mang ra bùa đào cũ. Đơn giản là trên đó viết tên của các vị thần cửa hoặc khắc hình môn thần. Chân Nguyệt đề nghị, khắc thì tốn thời gian, huynh chỉ cần làm hình dạng bùa rồi để tam đệ viết chữ lên là được. Kiều Triều gật đầu, được thôi. Sau khi đã làm cây châm, hắn cảm thấy tay nghề của mình đã tiến bộ. Hắn nghĩ rằng lần này làm thủ công sẽ không bị Kiều Đại Sơn chê bai nữa. Nhà họ Kiều vẫn còn gỗ đào, nên Kiều Triều chọn một khúc tốt, bắt đầu cắt gọt thành hình bùa. Sau khi cho tiểu A Sơ B ú xong, Chân Nguyệt đặt con lên giường trong phòng Kiều Trần Thị, rồi bảo, tiểu Hoa, giúp ta trông đệ đệ nhé. Tiểu Hoa và tiểu Thảo lập tức chạy tới. Vâng, mợ cả. Chân Nguyệt liền trở về phòng mình để bắt đầu dọn dẹp. Có lẽ do thời tiết lạnh, không thấy bóng dáng con rán nào, khiến Chân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự ghét loài côn trùng này. Cách chương